Cô vợ trẻ con và ông trùm hắc đạo. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi vết thương được băng bó kỹ càng, Trình Vân mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngẫm nghĩ tại sao mỗi lần cãi nhau anh đều sử dụng việc tự hành hạ bản thân như vậy. Không biết yêu thương bản thân mình như vậy sao? Đang thất thần suy nghĩ liền chợt bình tĩnh. Xoa trán xoay sang trừng trừng Vũ Thành. Đau, anh điên à? Vũ Thành nở nụ cười ma quỷ. Quay sang ngậm lấy vành môi của Trình Vân. Ban đầu là hôn nhưng về sau đã nhẹ liếm khẽ. Đầu lưỡi tiến sâu vào bên trong thăm dò. Trình Vân dịu nhẹ choàng trai qua cổ Vũ Thành đáp lại. Nụ hôn càng sâu hơn, càng lâu hơn mới chịu dứt rời buông ra. Đoàn Gia Lân từng là đối thủ của Vũ Khoan. Ông ta 5 lần 7 lượt chơi xấu sau lưng Vũ Thị. Chuyện bị ám chắc hẳn đều do một tay ông ta gây dựng nên. Vũ Thành vừa cầm tờ bào vừa giải thích cho Trình Vân. Nhưng khi ánh mắt lướt sang đã nhìn thấy nha đầu nhỏ thiếp đi từ lúc nào. Anh dịu dàng lấy chăn được chuẩn bị sẵn đắp choàng lên người cô. Ánh mắt nhu tình hiện rõ sự cưng chiều, lấy điện thoại chụp lại nét ngủ này của Trình Vân. Đặt vé đến Pháp, cậu và Tĩnh Nhiên ở lại công ty để cặp đôi kia theo tôi. Nghĩ một hồi, Vũ Thành quyết định tặng cho Trình Vân một chuyến du lịch. Mà Pháp còn là một ý tưởng tốt cho cả hai. Công ty tất nhiên không có người chủ trì. Vũ Thị thì không thành vấn đề nên để Từ Minh và Tĩnh Nhiên ở lại sẽ là lựa chọn tốt hơn. Từ Khanh cùng Tiểu Hồ đi theo ít ra vẫn sẽ có chút lợi ích. Ai mà chẳng biết trong ngũ hộ Pháp tên Từ Khanh này là kẻ được Trình Vân yêu ái nhất. Còn Tiểu Hồ thì khỏi cần bàn đến. Huống hồ bây giờ tâm trạng của Vũ Thành vô cùng vui vẻ, liền muốn cùng nha đầu nhỏ này đi du lịch bù đắp 9 tháng 10 ngày mang thai. Nhưng là thời cơ mới đúng. Lần đi này vừa là dành tặng bản thân, vừa có chuyến tham dự buổi event thời trang được một vị thiết kế nổi tiếng mời tham dự. Lúc Trình Vân mở mắt ra đã thấy mình trên máy bay, quay sang nhìn thấy bóng dáng quen thuộc còn đây say giấc. Vội vàng cầm hộ chiếu đã nhìn thấy địa điểm cần đến. Là Pháp, một đất nước thiên đường thời trang. Mơ màng quay sang liền nhìn thấy Từ Khanh cùng Tiểu Hồ đang còn say ngủ. Có lẽ Tiểu Hồ kia lần đầu đi máy bay nên trông bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Chẳng ngờ mở mắt ra mình đã trên máy bay. Chỉ có duy nhất người đàn ông này mới là người chuyên tạo ra những bất ngờ cho mình. Lạnh lùng, sùng hạnh và bá đạo. Cơ vậy mà ngày hôm qua lại nhắc nhở Trình Vân. Đừng ỷ vào sự cưng chiều mà sinh hư, nhưng chưa từng nghĩ sự cưng chiều của anh đối với cô vợ nhỏ này là bất chấp. Bất chấp con nhỏ còn đang ở nhà, đã dẫn vợ mình du hí trời Tây. Chỉ có duy nhất Vũ Thành và Trình Vân. Ánh mắt cười đến nổi híp đi khi nhìn thấy dáng vẻ ngủ say. Khuôn mặt anh Tuấn này khi ngủ khiến cho con người ta cảm thấy bình yên an tâm đến lạ thường. Chắc có lẽ thường ngày đã quen thuộc với bộ dạng lạnh lùng trầm tĩnh. Đôi lúc dịu dàng, đôi lúc ôn nhu, nhưng hai chữ bình yên nhất đó là khi Vũ Thành vào giấc ngủ say. Nhan sắc của Vũ Thành càng một lên hương. Tuổi càng lớn thì sẽ thấy rõ đậm chất lãng tử và tiêu sái hơn. Nhìn đủ chưa nha đầu nhỏ? Anh mỉm cười trước ánh nhìn đắm đuối của Trình Vân. Ánh mắt thì trầm trầm mà cái miệng hồng hào ấy thiếu điều muốn chảy nước miếng tới nơi. Vũ Thành nhìn cô với ánh mắt quỷ dị. Kéo eo nhỏ Trình Vân sát vào người mình. Ngậm chặt lấy bờ môi đầy sự quyến rũ ấy, từng chút khẽ liếm nhẹ. Đầu lưỡi nhẹ mở ra tiến sâu vào quấn lấy nhau. Trình Vân ậm ừ vài câu liền theo nhịp phối hợp cũng nhẹ liếm lấy đối phương. Chút rồi lại chút, cho đến khi nghe được âm thanh thông báo của máy bay mới chịu dừng buông nhau ra. Trình Vân chẳng hiểu vì do là tự bản thân mình gọi mời đến. Cũng tự bản thân mình cảm thấy xấu hổ. Sau khi sắp xếp vài thứ xong xuôi trong khu biệt viện, Trình Vân vui vẻ chọn ra trang phục cho 4 người. Thoát lên mình chiếc đầm baby đo màu trắng, phối thêm chiếc túi xách đeo chéo cùng với đôi bút đen. Và đội thêm chiếc mũ len thì quả thật ai nghĩ Trình Vân là phụ nữ có con cơ chứ? Đúng là vẻ đẹp của mẹ một con trông mòn con mắt. Vũ Thành từ một đàn ông lịch lãm với phong cách trưởng thành. Hôm nay vì cô thoát lên mình phong cách đậm chất những chàng trai đường phố. Áo sơ mi trắng phối cùng với chiếc áo len đen đóng sơ vin với chiếc quần tây đen thường ngày. Đậm chất Hàn Quốc, còn hai người kia thì chẳng khác là mấy, chỉ thiếu điều hơi giống những thanh niên ngồi trên giảng đường hơn. Em thấy, anh rất có tố chất một người mẫu đấy Thành Thành. Trình Vân nắm tay anh đi trên phố ẩm thực. Món này món kia đều muốn ăn, vì thế trên tay Vũ Thành khá nhiều món tùy mặc cô lựa chọn. Có thể thấy anh đã hòa làm một với Trình Vân. Thói quen sạch sẽ không biết từ bao giờ đã thay đổi. Chỉ cần món đó cô muốn lập tức sẽ đem về, chỉ cần cô vợ nhỏ này luôn luôn nở nụ cười trên môi. Từ Khanh cùng Tiểu Hổ cũng được dịp ăn uống vui chơi thoải mái. Cứ hễ món này Trình Vân ăn không hết sẽ tới lượt bọn họ hưởng xoáy. Vũ Thành chẳng hà khắc gì để ý đến bọn họ. Đây chắc hẳn là lần đầu tiên cấp độ giữa Vũ Thành và thuộc hạ của mình gần gũi nhất, thoải mái nhất sau hơn nhiều năm. Ha, chỉ tiếc thay số hưởng này chỉ có mỗi Từ Khanh có lấy. Cậu không ngừng đắc ý mà nở nụ cười chẳng mấy khách khí. Chúng ta ở đây mấy ngày? Một tuần, anh còn một event vào cuối tuần này. Em đi theo anh nhé. Trình Vân chỉ, wow, một tiếng rồi kéo anh đi đến trước tòa tháp nổi tiếng ở Pháp. Bây giờ nhìn ngoài đời nó còn cao còn lấp lánh hơn tưởng tượng. Hóa ra anh đưa cô đến đây còn có công việc cần giải quyết. Thôi thì coi như được hưởng ké. Với lại không thể để Vũ Thanh An ở nhà một mình với bác quản gia được. Hì, chơi trước đã rồi tính sao? Vẫn là làm mẹ trong tuổi còn ham chơi hẳn là một vấn đề cần huyên giải. Không biết hai ông bố kia của em đang du hí ở đâu tại đây? Hai giai lão kia chọn nơi du hí tiếp theo chính là Pháp mà chưa biết thành phố nào ở Pháp. Thôi thì có duyên sẽ gặp mà vẫn mong đừng nên gặp thì hơn. Trình Vân không muốn nghe cái tiếng cằn nhằn của Trình Kiệt, và hơn thế nữa nếu hai giai lão ấy biết mình bỏ con thơ ở nhà để đi du lịch như này, chắc chắn sẽ chửi cho một trận lôi đình cho xem, vì hai lão ấy làm gì dám động đến Vũ Thành hoặc Đàm Thiên Thu, còn may ra có thể tác động được đến anh. Event này mỗi anh thôi sao? Có hiểu phàm với Hàn Thiên nhưng nghe đâu Minh An có thai rồi nên không đi. Vương Gia Uy thì bận công tác ở Úc, còn Hàn Thiên vì lãnh Minh An mang thai cho nên thẳng thừng hủy luôn lời mời tham dự này. Cậu ta gần như mấy năm nay đội vợ mình lên hàng đầu. Chỉ cần lãnh Minh An ho he một tiếng, Hàn Thiên liền không dám làm trái. Chưa biết thế nào nhưng tương lai sẽ như vậy. Nhà đầu nhỏ này bắt đầu có chiều hướng tương tự chẳng khác gì đâu. Ví dụ như quá trình mang thai vừa rồi. Một Vũ Thành sợ vợ. Cách chương.